Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, biển giận sóng lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu hơn 10.000 xác sống. Ở 6 con xác sống cấp 5 dưới sự hướng dẫn. Vây công Bạch Linh cảnh vệ đại đội thứ nhất. Khiến cho đội cảnh vệ tổn thất thảm trọng. 300 mạng người tăng chấn lục hợp. Bạch Linh cũng là người bị thương nặng. Tức giận Trương Dịch Phong. Đầu xuống đạn năng lượng. Trực tiếp đem mấy ngàn xác sống đưa vào địa ngục. Trước mắt cảnh tan hoang đất đai. Giống như chết cấm khu. Hơn 10.000 xác sống chủ trừ không tiến lên. Do dự ngắm nhìn. Ngay tại lúc này. Chân trời lại có 6 đạo lưu quang bay tới. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong cỡ đó. 8 tên cơ giáp sư đứng lơ lửng trên không. Giống như bầu trời chi tướng. Đem xác sống đại quân gắt gao ngăn cản ở trước người. Hống đinh tai nhức óc gầm thét. Từ ngoài mấy cây số chấn lục hợp xa xa truyền tới. Thanh chấn động khắp nơi. Phong vân biến sắc. Mang siêu nhiên uy áp. Hạ xuống ở mảnh thiên địa này. Để cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Cấp 6 biến dị thể. Là Lam vẫn là núi thịt y thái. Trương Dịch Phong trong mắt phủ đầy khói mù. Lần này xác sống dám chủ động tấn công loài người. Chịu chính là cái này hai tên âm thầm dở trò. Cũng tốt, nếu các người lấy vì trở thành là cấp 6 biến dị thể là có thể tùy ý vọng là. Muốn chịu chết vậy thì tới đi. Ta chờ các người. Trương Dịch Phong nhìn về phía phương xa. Tiếng gào rơi xuống. Xác sống đại quân bắt đầu từ từ rút lui. Trương Dịch Phong bọn họ không có ra tay. Những thứ này cấp thấp xác sống. Căn bản không xứng lãng phí tinh hạch vận dụng cơ giáp chiến thần. Anh Cường, các người mang Bạch Linh trở về. Vậy ngươi đâu? Ta đi Minh Hải xem. Trong phủ thành chủ nghe được thú hống. Trương Dịch Phong mơ hồ suy đoán là Minh Hải thủy quái phát ra ngoài. Tên này từ lần trước bị hắn đả thương. Hiền lành một đoạn thời gian. Bây giờ lại đi ra gây sóng gió. Chắc là Minh Hải xuất hiện biến cố. Hắn phải lại xem, ta cùng ngươi đi đi. Không cần, chấn lục hợp xác sống dị động. Ta phỏng đoán chiến tranh không xa. Các người đi về trước làm xong phòng bị. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cẩn thận, nói tạm biệt mọi người. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần. Bay sắp Minh Hải bầu trời. Minh Hải rộng rãi, sóng xanh biếc trong veo. Tiếng gió gào thét, sóng lớn cuồn cuộn. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần, ở cách mặt nước 20 thước trời cao, chậm rãi phi hành, Minh Hải một cái nhìn không tới cuối. Hồ nước trong xanh, trầm tĩnh tĩnh mịch, cất giấu tia thế khủng bố. Từ Minh Hải bờ phía nam bay đến Bắc Ngạn, mặt nước bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Trương Dịch Phong khẽ cau mày, niệm lực nhập vào cơ thể ra, xâm nhập đáy nước, Minh Hải sâu nhất mới có 20 gạo. Mà Trương Dịch Phong niệm lực lại có thể dò xét 100 gạo. Minh Hải đáy nước đồ. Căn bản chạy không khỏi hắn ánh mắt. Trương Dịch Phong mở ra thảm trải sàn thức tìm kiếm. Ở ngoài sáng biển trung tâm đáy hồ. Hắn phát hiện kỳ cảnh. Nước hồ dạo rực. Vặn vẹo ánh sáng. Ở u ám đáy hồ. Dòng biển bèo chập chờn. Phù sa tung động. Tí ti lũ lũ màu xanh lá cây sương mù. Từ phù sa trong dâng lên. Toát ra một chuỗi bọt khí, ực ực vang dội, đây là, chấm ngoặc kép, Minh Hải mặt hồ, gió ngừng, sóng lặng, mấy trăm cây số vuông Minh Hải, ngay tức thì động lại thành phỉ thúy, nước hồ bị đông cứng, có dũng khí thủy tinh cảm nhận, trôi lơ lửng trời cao Trương Dịch Phong, trán bây giờ hiện lên tí ti vẻ đau xót, ngay mới vừa rồi, hắn thấy đáy hồ cảnh tượng, có một cổ năng lượng khổng lồ. Đem nước hồ đông lại, khiến cho hắn niệm lực bị to lớn đánh vào. Biển giận sóng lớn, ngay tại lúc này, khổng lồ tinh thần lực, giống như gió biển gào thét mà qua. Đông lại Minh Hải mặt hồ, ngay tức thì sóng lớn cuồn cuộn, sóng nước tung lên mấy chục gạo. Minh Hải mặt nước nâng cao, giống như bị lực lượng nào đó nâng, bay bổng lên. Một màn này, đặc biệt kinh người, toàn bộ Minh Hải. Giống như là từ mặt đất thoát khỏi, bay lên trời cao. Trương Dịch Phong thậm chí không kịp né tránh, trực tiếp bị sóng lớn đánh trúng. Cơ giáp chiến thần ngay tức thì bị hất bay. Ùng ùng nước hồ rơi xuống. Đất đai cũng đang rung động. Đầy trời nước tung tóe. Chiết xạ ra đạo đạo bảy màu hồng kiều. Lộng lẫy và tuyệt vời. Cơ giáp chiến thần nội bộ. Trương Dịch Phong sắc mặt đỏ ửng. Miệng to hộc máu. Cơ giáp chiến thần ngực. Cũng xuất hiện rõ ràng lõm xuống. Minh hải thủy quái công kích. Trực tiếp chọc thủng lực đẩy trận. Lồng bảo hộ phòng ngự. Cách cơ giáp chiến thần. Đả thương Trương Dịch Phong. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Trương Dịch Phong lạnh lùng nói nhỏ. Lần này, hắn vẫn không có thấy Minh Hải Thủy Quái. Nhưng là hắn đã có thể cảm ứng được Minh Hải Thủy Quái tồn tại. Nó thực lực cũng không cường đại. Cũng chỉ cấp 6 dáng vẻ. Bất quá nó dị năng rất kỳ quái. Tựa hồ cùng Minh Hải dung hợp. Mượn Minh Hải bộc phát ra vượt qua cùng cấp thực lực. Đây mới thực sự là đáng sợ. Minh Hải sao? Bố đem Minh Hải nổ liền. Xem ngươi còn đi nơi nào tránh. Trương Dịch Phong hì hì cười nhạt. Đưa hai tay ra. Lòng bàn tay trên. Năng lượng cầu màu u lam nhanh chóng ngưng tụ. Rồi sau đó bàn tay lộn. Năng lượng cầu tuột xuống. Vạch nước mà vào. Thoáng chốc ở giữa. Sóng nước mãnh liệt. Cuồn cuộn mà qua. Còn chưa đủ sao? Lại là hai quả năng lượng cầu. Bị Trương Dịch Phong vứt xuống nước. Bình tĩnh Minh Hải mặt nước. Sóng lớn mãnh liệt. Sóng dữ ngất trời. Có đáng sợ sinh mạng đang thức tỉnh. Minh Hải trung tâm. 10 mét vòng xoáy hiện lên. Giống như hắc động vậy sâu thẳm. Không tốt. Vòng xoáy xuất hiện. Trương Dịch Phong từng cơn sợ hết hồn hết vía. Vội vàng lái cơ giáp chiến thần bay lên trời cao. Cơ hồ là hắn mới vừa bay lên. Vô số nước mũi tên bắn nhanh tới. Dày đặc như mưa. Tựa như phải đem Trương Dịch Phong đâm thành cái rỗ. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Người cũng nếm thử một chút năng lượng uy lực của đạn. Màu u lam đạn năng lượng rơi vào trong vòng. Xoáy. Ầm ầm nổ tung. 10 mét vòng xoáy ngay tức thì vỡ nát. Một tiếng gào thống khổ. Long trời lở đất. Biển khơi sinh ba. Sóng dữ trực kích cửu thiên. Kinh đào phách ngạn, nhánh sông nước sông ngược dòng lên, mảng lớn hồ đê sụp đổ, nhìn cuồng bạo Minh Hải thủy quái. Trương Dịch Phong chán dường như đổ mồ hôi lạnh, tên này rất mạnh à, ảnh cũng không thấy liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đã chiếm đủ tiện nghi Trương Dịch Phong, tạm thời không có năng lực thu thập nó, không muốn quá đáng chọc giận nó, hơi dừng lại liền bay trở về căn cứ thành phố. Trương Dịch Phong chân trước mới vừa đi. Minh Hải mặt hồ lại xuất hiện to lớn vòng xoáy. Một cái đầu to lô. Từ từ lộ ra mặt nước. Căn cứ trong thành phố Lưu Cường. Triệu Thanh Mạn các người. Mơ hồ cảm giác được từ Minh Hải truyền tới đồ sộ đại chấn động. Lo lắng không thôi. Thẳng đến thấy Trương Dịch Phong trở lại. Mới chậm rãi yên tâm. Trương Dịch Phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết Minh Hải thủy quái sự việc. Hơi tán gẫu mấy câu, liền đem mọi người phân phát. Sau đó, Trương Dịch Phong đi thăm bị thương Bạch Linh. Bạch Linh gặp gỡ 5 con xác sống cấp 5 vây công. Bị điểm bị thương nhẹ. Loại thương thế này đối với người tiến hóa cấp 5 mà nói căn bản không coi vào đâu. Hai người tai tấn quấn quýt nhau. Ấm áp vô hạn, Trương Dịch Phong dự cảm đặc biệt chính xác. Bình tĩnh một đoạn thời gian căn cứ thành phố Nam Lý. Lại một lần nữa rơi vào biến dị thể vô cùng quấy dày trong. Từ ngày thứ 3 bắt đầu, bầy cánh chim cuồn cuộn không ngừng quấy nhiễu căn cứ thành phố. Trấn lục hợp xác sống cũng rất nhiều xác sống cấp 5 dưới sự hướng dẫn. Chủ động hướng loài người tấn công, lại bị tộc côn trùng đại quân trở ở căn cứ thành phố ra. Chiến tranh mây đen, lần nữa bao phủ ở căn cứ thành phố Nam Lý bầu trời. Vì thế, Trương Dịch Phong ban bố khắp thành canh gác làm. Vệ đội số 1 như cũ phụ trách bảo vệ đường Liễu Diệp. Đội cảnh vệ khác nhau chú đóng Đông Tây Nam Bắc 4 cửa. Tất cả đại đoàn lính đánh thuê cũng điên cuồng tiếp lấy lính đánh thuê nhiệm vụ. Trắng trợn săn giết biến dị thể. Toàn bộ căn cứ thành phố ngay tức thì rơi vào hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.